Vợ trước muốn tái hôn. Chương 28, giúp cô xử lý miệng vết thương. Góc truyện audio.com. Đồng Y Mộng nói, Hạ Nhất Nhiễm vẫn thích anh. Anh chưa bao giờ biết Hạ Nhất Nhiễm thích chính mình. Vẫn coi cô như em gái. Cô gái trước mắt dáng người cao gầy, nhỏ nhắn, mảnh mai, sắc mặt tái mét, lung lay sắp đổ, là người anh hận thấu xương. Đã từng cũng là người được quan tâm, bảo hộ nhiều năm, thông minh như cô, biết Đường Hạo Nam hỏi chính là một câu kia. Anh là chỉ cái gì? Cô giả ngu, cô là người nhát gan, không nghĩ muốn thừa nhận đã từng thầm mến anh. Mộng Mộng nói, cô thích tôi. Đường Hạo Nam trầm giọng nói, không chỉ một lần hoài nghi cô thích anh, nhưng mà, cô chưa bao giờ thừa nhận. Không phải, Mộng Mộng hiểu lầm rồi. Thừa nhận lại như thế nào chứ? Anh căn bản hẳn không yêu cô. Lại là đáp án làm anh cực kỳ thất vọng, lại vô cùng căm tức. Vậy cô thích người nào? Kha Dịch Thần, phải không? Anh tiến lên một bước, không cam lòng hỏi, Hạ Nhất Nhiễm khó hiểu nhìn anh. Tôi thích người nào, quan trọng lắm sao? Cái vấn đề này, để cho Đường Hạo Nam dừng chân, giữa hai người cách chỉ một bước, tôi liền là muốn biết. Không được sao, anh quật cường cố chấp hỏi lại, vẻ mặt tối tăm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Tôi hiện tại, người nào cũng đều không thích. Đường Hạo Nam, cầu xin anh buông tha tôi đi, đừng hành hạ tôi nữa rồi. Nếu hành hạ tôi, có thể đổi lấy Mộng Mộng khỏe mạnh, tôi đây nguyện ý bị anh hành hạ. Nhưng mà, điều đó không có khả năng. Xin anh tin tưởng, tôi không từng nghĩ qua muốn chia rẽ các người. Anh vẫn đều là thuộc về cô ấy. Tôi không dám nghĩ tới. Đôi mắt của người con gái trước mặt trong suốt kiên định nhìn anh. Tâm bình khí hòa nói với anh. Đường Hạo Nam vẫn không nguyện tin tưởng sự trong sạch của cô. Cũng là không chịu tin tưởng. Vẫn coi cô như kẻ thù mà đối đãi. Hận thấu xương hơn 4 năm, nếu anh tin tưởng, vậy không phải anh thừa nhận mình sai lầm nhiều năm như vậy sao? Hiện tại Mộng Mộng là người thực vật, dựa vào lời nói một bên của cô, tôi làm sao có thể tin cô? Vì cái gì trước kia không nói, anh vẫn lại là không tin cô. Mẹ kế cô Tú Vân nói đúng, liền tính cô nói với Đường Hạo Nam sự thật năm đó, anh cũng sẽ không tin tưởng cô. Tôi nói cái gì anh cũng đều sẽ không tin tưởng. Anh còn hỏi cái gì? Hạ Nhất Nhiễm nói xong, lập tức xoay người, Đường Hạo Nam vốn dĩ híp con ngươi, lập tức trợn to, đáng chết, sau lưng cô màu đỏ một mảnh, áo sơ mi trắng bị máu tươi nhuộm đỏ. Màu đỏ cùng vải trắng hình thành so sánh mãnh liệt, cực kỳ chói mắt, hơn một tuần lễ, vết thương kia vậy mà còn không có tốt lên. Đường Hạo Nam bước xa tiến lên, giữ lấy cổ tay cô, anh còn muốn làm cái gì? Hạ Nhất Nhiễm bực bội, xoay người trừng mắt nhìn anh. Đường Hạo Nam lôi kéo cô liền hướng bên giường đi đến. Cô nằm sấp xuống cho tôi. Anh thô lỗi đối với cô ra mệnh lệnh. Cái tên cầm thú, anh vẫn còn muốn làm gì? Hạ Nhất Nhiễm cho rằng anh còn không chịu buông tha cô. Muốn đem cô ăn, ngã ngồi ở bên giường, toàn thân tràn ngập cảnh giác. Đường Hạo Nam tà tứ cười xấu xa, châm chọc liếc cô yên tâm, tôi còn không cầm thú đến nỗi đối với người phụ nữ toàn thân là máu cũng nổi lên ham muốn. Anh sâu xa nói, bóng dáng cao ngất đi đến bên cạnh ngăn tủ, Hạ Nhất Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, miệng vết thương phía sau lưng hẳn là lại nứt ra rồi. Kỳ thật sớm kết vảy, có đôi khi trà sát người không cẩn thận sẽ dính nước. Đem vảy nổi thành bóng nước, cứ lặp đi lặp lại như vậy, trở thành như bây giờ rồi. Đường Hạo Nam rất nhanh đi tới, trong tay mang theo hộp thuốc y tế, thấy cô lại vẫn ngồi ở kia, anh không vui nhíu mày, bảo cô nằm sấp xuống, lại tai điếc rồi hả? Hạ Nhất Nhiễm không những không nằm sấp xuống, ngược lại quật cường đứng dậy liền đi. Cô, cái người phụ nữ chết tiệt này, anh mắng. Kéo cô xuống, lại đẩy ngã, đè lên cô nằm sấp trên giường. Cô đừng động loạn, trên tay tôi có kéo. Không cẩn thận đem da mịn non mềm cắt chúng. Cô cũng đừng trách tôi. Anh cầm cái kéo nhỏ bén nhọn màu đen, khoa tay múa chân, đối với cô cảnh cáo. Hạ Nhất Nhiễm một cử động nhỏ cũng không dám, cứng ngắc nằm sấp ở kia, sợ bị cái tên biến thái làm bị thương đến. Lưỡi kéo bén nhọn cắt bỏ áo sơ mi trắng, lộ ra tấm lưng màu đỏ của cô. Dưới lớp máu tươi, mơ hồ có thể thấy được vết sẹo chằng chịt. Anh sợ sệt, cho dù lòng dạ có muốn độc ác đến đâu. Nhìn thấy một màn như vậy, cũng không có cách nào lại nhẫn tâm tiếp. Ý thức được anh đang làm gì? Hạ Nhất Nhiễm cực kỳ không được tự nhiên. Anh vì cái gì muốn quản tôi? Tôi có thể đi bệnh viện xử lý. Anh đây là xuất phát từ hảo tâm sao? Vì cái gì? Cô cảm thấy được cô toàn thân là máu như vậy từ văn phòng tôi đi ra ngoài rất đẹp mắt. Cô là muốn để cho tất cả nhân viên của tôi biết. Tôi ngược đãi cô, Đường Hạo Nam phản bác, vẫn không quên nói móc, châm chọc cô không nói gì, Đường Hạo Nam cầm cái nhíp mang theo băng gạc khử trùng. Từng chút một lau chùi hết vết máu trên lưng cô. Đến chỗ vị trí miệng vết thương, còn gặp phải miệng vết thương, phần da thịt bị phỏng rát sinh đau. Hí, Hạ Nhất Nhiễm ăn đau, hai tay nắm chặt khăn trải giường, đau liền khóc ra. Tôi còn muốn thoa nước sát trùng, anh trầm giọng nói, biết sẽ rất đau, Đường Hạo Nam nhớ mang máng. Hạ Nhất Nhiễm lúc học cấp 2, vào một hôm tan học ra về, từng bị mấy tên côn đồ đùa dỡ, uy hiếp qua, khi đó, anh còn giúp cô giáo huấn mấy tên du côn kia, cánh tay còn bị chém một dao, khi đó sợ người trong nhà biết, là cô giúp anh bôi thuốc xử lý vết thương, nước thuốc dính vào miệng vết thương. Nổi lên bọt trắng, Hạ Nhất Nhiễm toàn thân căng thẳng, cắn chặt môi mình, hai tay nắm chặt khăn trải giường, không rên một tiếng. Đường Hạo Nam thấy cô không lên tiếng, nhướng mi, nâng đầu cô lên, phát hiện cô đang cắn môi dưới, đem môi dưới đều đã cắn nát rồi. Há mồm, anh ảo não nói, Hạ Nhất Nhiễm không biết anh lại muốn như thế nào, nghĩ muốn phản bác, vừa lúc há miệng, ngón tay anh xoa môi cô. Cảm giác tê dại như có dòng diện 220V xẹt qua. Hí, cô quay đầu, nằm úp sấp, không nhìn anh, không khí trở nên biến hóa kỳ lạ, thậm chí có chút ái muội. Lòng của cô ẩn ẩn run rẩy. Anh cũng một dạng, giờ phút này Đường Hạo Nam, hoàn toàn phân không rõ cảm giác chính mình đối với Hạ Nhất Nhiễm là như thế nào. Đè nén nội tâm rộn rạo như kiến bò trên chảo nóng. Anh thật cẩn thận đem miệng vết thương trên lưng cô chà lau sạch sẽ. Thoa thuốc, lại dán lên băng gạc. Hạ Nhất Nhiễm vẫn nằm ở kia, im lặng. Đường Hạo Nam đứng dậy, cầm lấy điện thoại, phân phó Hứa Thành đưa một bộ nội y cùng bộ đồ tới. Nội y size, .32C, mặt Hạ Nhất Nhiễm thoát cái liền đỏ. Anh làm sao mà biết số đo của cô? Anh cúp điện thoại. Thấy cô đang nằm úp sấp ở trên giường chính đang nhìn mình. Vẻ mặt nghi hoặc, cô nhìn cái gì? Anh đến gần, tại mép giường ngồi xuống. Buồn cười nhìn cô lập tức xoay đầu. Anh làm sao mà biết tôi mặc nội y sai? Cô nho nhỏ nói thầm. Tôi chơi qua vô số phụ nữ. Lần trước tại căn hộ của anh còn nói tôi nhiều lắm là sai B. Cô lớn tiếng phản bác. Khiến Đường Hạo Nam ngậm miệng. Anh lần trước là cố ý nhục nhã cô thôi. Bốp, một bàn tay, không nặng không nhẹ vỗ xuống bộ ngực vành cao của cô. Hạ Nhất Nhiễm hít một hơi khí lạnh, biến thái, cô mắng, Hạ Nhất Nhiễm, cô lại đang tạo phản. Đừng cho là tôi tin lời cô nói. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ đi điều tra. Nếu lời cô nói có nửa câu nói dối, tôi sẽ khiến cho cô chịu không nổi. Anh lạnh giọng cảnh cáo. Tùy anh, cô nằm sấp ở kia, trầm giọng nói, vết thương ở phía sau lưng cô, tốt nhất sớm một chút tốt lên cho tôi, đừng cứ một chút lại đổ máu, ở trước mặt tôi giả vờ đáng thương, tôi cũng không dư thừa cảm tình lãng phí cho cô, anh lại nói thêm, anh vì cái gì luôn cho rằng tôi đang cố ý khiến anh chú ý đến mình chứ? Tôi trốn anh còn không kịp, cô tức giận phản bác nói. Anh vĩnh viễn luôn tự cho là đúng như vậy. Kiêu ngạo tự phụ, người phụ nữ chết tiệt này. Đường Hạo Nam bị cô chọc cho tức giận đến ngậm miệng. Khuôn mặt tuấn tú sa sầm, gân xanh trên trán nổi lên giật giật. Đúng vậy à, cô căn bản là không thích anh. làm sao có thể làm những chuyện dẫn tới sự chú ý của anh. Cô câm miệng cho tôi. Hạ Nhất Nhiễm, cô không theo tôi đối nghịch sẽ chết sao? Anh tức giận nói, trừng mắt nhìn cô trần truồng nằm sấp ở trên giường. Cô ngoan ngoãn ngậm miệng, không lại phản bác, nói chuyện đi, anh bảo tôi ngậm miệng. Cái tên bệnh thần kinh. Đường Hạo Nam tức giận đến ảo não rời khỏi phòng nghỉ. Đem cửa phòng nghỉ đóng sầm lại. Hạ Nhất Nhiễm nằm sấp ở kia, từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ khoảng khắc an bình. Hối hận nói cho anh biết sao? Đại khái không có, mặc kệ anh tin hay không. Cô rốt cục đem chuyện giấu kín trong đáy lòng nói ra rồi. Tương lai cô cùng Đường Hạo Nam bất luận xảy ra cái gì, đều sẽ không cảm thấy được có tiếc nuối quá lớn đi. Đường Hạo Nam không kiên nhẫn ngồi ở ghế làm việc, cửa văn phòng bị gõ vang, vào là Hạ Khả San. Anh rể, Đường tổng. Hạ Khả San nhìn đến Đường Hạo Nam ánh mắt sắc bén. Lập tức sửa lại, vẻ mặt mỉm cười, nhìn cô ta, để cho anh nhớ tới cái người mẹ kia của cô ta. Cô Tú Vân, mẹ kế Hạ Nhất Nhiễm. Bình tĩnh ngẫm lại, cô Tú Vân năm đó nếu thực tính kế Hạ Nhất Nhiễm như thế. Theo lý thuyết mà nói, không thể không có khả năng. Hạ gia là gia tộc xí nghiệp. Cô Tú Vân lúc ấy đảm nhiệm chức vụ tổng quản lý phòng thị trường. Chuyện gì? Đường Hạo Nam lãnh đạm hỏi. Hạ Khả San tầm mắt rơi vào cửa phòng nghỉ. Kẻ tiện nhân kia ở bên trong để làm chi? Hạ Khả San đứng ở đối diện bàn làm việc. Một đôi mắt to trong trẻo câu hồn nhìn Đường Hạo Nam ở phía đối diện. Đường Tổng, về chuyện Hạ Tổng dám không gõ cửa liền tiến vào văn phòng của người. Muốn làm thông báo phê bình hay không ạ? Đường Hạo Nam híp mắt. Liếc Hạ Khả San phía đối diện. Vợ của tôi tới tìm tôi. Còn cần gõ cửa. Đường Hạo Nam thân thể dựa tiến vào trên ghế. Đánh giá vẻ mặt đắc ý của Hạ Khả San. Sâu xa hỏi lại, tươi cười đắc ý trên mặt Hạ Khả San dần dần đông cứng. Cho rằng chính mình nghe lầm. Trong đôi mắt bồ câu tràn ngập chấn kinh. Thư ký Hạ, cô là thông qua quan hệ với tôi mới vào được Đường thị. Tôi cũng là nể tình cô là em gái của vợ tôi. Cho dù như vậy, nếu thái độ làm việc của cô không tốt, chủ quản của cô tùy thời có thể hủy bỏ tư cách thực tập của cô. Đường Hạo Nam nghiêm túc nói, như vậy cực kỳ đứng đắn, là một ông chủ nghiêm khắc theo quy định khuyên bảo nhân viên. Hạ Khả San vẫn biết, Hạ Nhất Nhiễm không được yêu thương. Vẫn không kiêng nể gì châm chọc khinh thường cô, xem nhẹ cô, cho rằng cô ở trong mắt Đường Hạo Nam không đáng một đồng. Sự thật cũng vốn là như thế này, như thế nào hôm nay liền thay đổi. Đường Tổng, tôi, Hạ Khả San nói năng lộn xộn, không dám làm lần nữa. Nơi này không chuyện của cô rồi, đi ra ngoài làm việc, anh trầm giọng quát, Hạ Khả San lập tức xoay người, ỉu xìu đi tới. Dáng vẻ của Đường Hạo Nam thật đúng là nghiêm túc, Hứa Thành đưa tới quần áo Đường Hạo Nam muốn, trên giường ngủ màu xanh đậm như vậy, cô gái trên giường không mảnh vải che thân nằm úp sấp ở kia. Như là ngủ thiếp đi, trong phòng một mảnh yên tĩnh, điều hòa trong phòng thổi ra gió mát rượi, anh cầm lấy điều khiển từ xa, theo bản năng đem nhiệt độ máy điều hòa điều chỉnh thấp lại một chút. Kéo chăn tơ lụa màu xanh lên, trong lúc ngủ mơ Hạ Nhất Nhiễm co rúm lại, cực kỳ mệt mỏi, cô tiếp tục ngủ, người đàn ông nhìn cô gái đang nằm trên giường, khóe miệng không tự giác cong lên. Một buổi chiều, Đường Hạo Nam không rời khỏi văn phòng, hiệu suất xử lý công việc cực cao, hào hứng cũng cực cao. Hạ Nhất Nhiễm vừa tỉnh ngủ khi đó, đã là đang lúc hoàng hôn. Bây giờ đã bước vào giai đoạn có xíu sủng rồi đó. Bà con cứ trân trọng phút giây sủng hiếm hoi đi. Cả thế giới ngủ ngon. Cách chương.